Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Thần điện. Hô, hô, hô. Bách Lý Thanh Phong thở hổn hển, không biết lúc nào hắn đã một lần nữa giết về tới cái kia bị thạch đầu thành tường vây xung quanh bộ lạc. Chỉ là cùng dĩ vãng chừng tính ra hàng trăm địa quật người tụ tập ở lại trang cảnh không giống. Lúc này cái này một bộ rơi sớm đã nhìn không đến bất luận cái gì một cái địa quật người thân ảnh. Bách Lý Thanh Phong chỉ là một người, không có khả năng đem thiết nha bộ lạc tất cả địa quật người chém giết hầu như không còn. Nhưng may mắn còn sống sót địa quật người đều không ngoại lệ đã bị Bách Lý Thanh Phong giết phá. Dũng khí lại không dám xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong trước người. Những mất đi kia đảm khí địa quật người Bách Lý Thanh Phong xa xa một ánh mắt. Không cần vận chuyển thần uy, cũng đủ để cho bọn hắn tâm trí sụp đổ, hoảng hốt đào mệnh. Liền tại Bách Lý Thanh Phong dự định mượn địa quật người phòng ở nghỉ ngơi một chút, sau đó đem phụ cận chạy tán loạn địa quật người từng cái tìm tới giết hết, tránh bọn hắn xâm nhập Hạ Á mang đến sinh linh đồ thán lúc. Thân hình của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở bộ lạc bên trong lớn nhất một dãy kiến trúc bên trên. Nơi đó, cả người bên trên vẽ lấy chút ít hoa văn lão niên địa quật người. Sôi nổi ở trước mắt, loại kia đặc thù trang phục, ca giả, cái này địa quật người ca giả lẳng lặng nhìn Bách Lý Thanh Phong. Tại bên cạnh hắn, có một người mặc áo giáp lão niên địa quật người. Cái này địa quật người dũng sĩ trong mắt tràn đầy một loại hóa không đi đau thương. Tựa hồ vì hắn nhóm cái này một bộ rơi lọt vào bực này đáng sợ kiếp nạn mà cực kỳ bi ai. Chỉ là, thế giới vốn chính là mạnh được yếu thua. Bọn hắn cái này một bộ rơi đánh hoàng kim chi địa chủ ý. Muốn đem hoàng kim chi địa coi như bãi săn. Săn thức ăn hoàng kim chi địa nhân loại coi như lương thực. Thậm chí dự định tiến một bước nô dịch, chăn nuôi hoàng kim chi địa cái kia nhỏ yếu đến cực điểm nhân loại để bọn hắn liên tục không ngừng cho bộ lạc cung cấp thức ăn, để cho bộ lạc có thể chèo chống nổi càng nhiều nhân khẩu, không ngừng phát triển lớn mạnh, dần dần trưởng thành là đại bộ lạc, lớn lãnh địa, thậm chí thành lập quốc gia, trước mắt rước lấy hoàng kim chi địa cường giả trả thù. Rõ ràng không tính cường đại, nhưng lại dựa vào kinh người sức chịu đựng cùng sức khôi phục, sinh sinh đem toàn bộ bộ lạc kéo đổ, đánh tan, đây chính là báo ứng, hoặc là gọi kẻ yếu số mệnh. Nhân loại, địa quật người ca giả nhìn thấy đi tới Bách Lý Thanh Phong, trong miệng chậm rãi nói, ta quan sát qua ngươi, ngươi biết ngôn ngữ của chúng ta, chỉ là cũng không thuần thục. Như vậy ta nói chậm một chút, chúng ta hẳn là có thể giao lưu. Bách Lý Thanh Phong liền đoán mang nghĩ, tựa hồ minh bạch hắn, sau đó thao lấy nửa sống nửa chín địa quật tiếng người nói, làm ca giả, người thế mà chưa từng gia nhập chiến đấu. Địa quật người ca giả dùng một hồi lâu mới đoán ra Bách Lý Thanh Phong trong lời nói biểu đạt ý tứ, chậm rãi trả lời, ta cũng không phải thật sự là tế tự, chưa nắm giữ bất luận cái gì một khúc chiến ca. Như vậy, ngươi muốn nói điều gì? Ta nguyện dùng một cái bí mật, đổi được ngươi từ bỏ đối với bộ lạc những người khác truy sát. Những người đáng thương kia đã mất đi cùng ngươi đối kháng dũng khí. Sự cường đại của ngươi vỡ vụn bọn hắn tiến vào hoàng kim chi địa tham lam. Địa quật người ca giả nói. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo, hắn không có nghe hiểu, thế là địa quật người ca giả đem một cái bình gốm đem ra. Bên trong đựng lấy một loại chất lỏng màu đỏ, dũng giả chi huyết, địa quật người ca giả nói, đây là một loại chân chính dũng giả mới có thể phục dụng dược tề. Cũng không đủ cường đại dũng khí cùng tín niệm phục dụng sẽ bạo thể mà chết. Chỉ khi nào chịu đựng lấy dũng giả chi huyết lực lượng, chỉ cần 4 phần liền có thể tại cực trong thời gian ngắn để một cái chiến sĩ tinh nhuệ trở thành địa quật người bên. Trong dũng sĩ, ta nguyện dùng dũng giả chi huyết phương pháp luyện chế, lắng lại cường đại ngài đối với chúng ta thiết nha bộ lạc lửa giận. Bách Lý Thanh Phong đại khái, đoán đã hiểu hắn, nhưng, ta không tín nhiệm các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, lập tức, cầm kiếm tiến lên, mà địa quật người ca giả bên cạnh lão niên dũng sĩ thì không chút do dự đem dũng giả chi huyết cầm. Lấy, uống một hơi cạn sạch, dũng giả chi huyết nhập thể. Cái này địa quật người dũng sĩ trên người lập tức trở nên khô nóng. Một loại tựa hồ chỉ ở lúc tuổi còn trẻ mới có cường đại một lần nữa giáng lâm đến hắn trên người. Cuồn cuộn khí huyết chi lực ở trong cơ thể hắn sôi trào. Kích phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Giống, địa quật người dũng sĩ tức giận gào thét. Trên người huyết sát chi khí tràn ngập mà lên, hình thành một cỗ dọa người uy áp. Mà trong tay hắn cự phủ càng là tại uy áp hình thành sát na đột nhiên vẩy đến. Mang theo tựa hồ liền thiên địa đều có thể chém ra thảm liệt. Lấy một loại ngọc đá cùng vỡ ý chí hướng Bách Lý Thanh Phong chém xuống. Đáng tiếc, bất luận cái này địa quật người dũng sĩ dựa vào dũng giả chi huyết là có hay không tỏa ra toàn lực. Lượng mới, tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt, vẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiên thiên thần ma tổ tư sau lưng hắn hiển hiện. Sau một khắc, một mảnh màu trắng lóa lôi đình hóa thành một cây phá toái hư không quyền trượng ầm vang giáng lâm. Đem cái này địa quật người dũng sĩ thế giới tinh thần nổ thành phấn vụn. Hắn cái kia tất cả dũng mãnh chi thế, thảm liệt chi tình theo cái này sắp vỡ đều tan thành mây khói. Kết thúc. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay lượn, kiếm quang thiểm điện ám sát, suy, máu tươi, rút kiếm, cái này tuổi già địa quật người dũng sĩ cho dù dựa vào dũng giả chi huyết kích phát ra thời kỳ toàn. Thịnh lực lượng, đồng thời, tại dũng giả chi huyết thiêu đốt hạ lực lượng còn có chỗ tinh tiến. Có thể tại Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật trước mặt, vẫn không có gì khác nhau. Tương đương với luyện thể tông sư địa quật người chiến sĩ ở cái thế giới này chỉ là người bình. Thường, nói một cách khác, một vị nắm giữ luyện thần hiển thánh thần nói cường giả đều có thể đối địa quật người dũng sĩ tạo. Thành quấy nhiễu, tính chất đại khái cùng luyện thần hiển thánh đối với bên trên nuôi ra quyền ý giai đoạn cấp 3 võ. Giả đồng dạng, ngũ trọng hiển thánh đều có thể tạo thành bực này hiệu quả. Huống chi Bách Lý Thanh Phong thất trọng thần uy. Lão niên địa quật người ca giả nhìn xem Bách Lý Thanh Phong giết chết cái này bảo vệ hắn 10 năm. Gần đây địa quật người dũng sĩ mang trên mặt vẻ đau thương. Nhưng Bách Lý Thanh Phong một tiếng kinh ngạc lại làm cho hắn hiểu được. Tính toán của hắn thành công. Thế là tại Bách Lý Thanh Phong chém giết cái kia tuổi già địa quật người dũng sĩ về sau, hắn lấy ra một tấm tấm da dê, sau đó từ trên người móc ra một cây chủy thủ, cứ như vậy nhắm ngay trái tim của mình, đâm xuống dưới. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tự sát lão niên địa quật người ca giả. Có chút nhíu mày, cái này địa quật người ca giả thật bởi vì sợ hãi hắn không tiếc tặng cùng hắn một tấm quý giá phối. Phương lại lấy cái chết làm rõ ý chí. Hắn không tin. Kinh ngăn cản tông giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Bách Lý Thanh Phong một hồi lâu, xác nhận cái này địa quật người ca giả thật đã chết rồi. Hắn mới tiến lên, tại đầu hắn bên trên bổ một kiếm, miễn cho hắn tự sát là cái gì hiến tế thủ đoạn. Tại hắn quá khứ lúc hắn liền lại đột nhiên phục sinh thành cương thi thể công kích mình. Thậm chí cương thi thể thì cũng thôi đi. Vạn nhất dị biến thành zombie, để hắn mang theo zombie virus trở lại Hạ Á, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Cũng may, cái này chung quy là một cái bình thường thế giới. Khởi tử hoàn sinh loại này không hợp logic sự tình cũng không có phát sinh. Bách Lý Thanh Phong tiến lên, đem lão niên địa quật người ca giả tấm da dê nhặt lên. Nhìn thoáng qua, không hiểu, cái kia cái gọi là dũng giả chi huyết. Hắn thật là có điểm hứng thú. Tại cái kia địa quật người dũng sĩ phục dụng dũng giả chi huyết lúc. Hắn rõ ràng cảm giác được dũng giả chi huyết thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Không chỉ kích phát ra hắn ngũ tạng lục phủ sức sống, để hắn cơ hồ khôi phục thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Còn đối với ngũ tạng lục phủ của hắn tiến hành một vòng cường hóa. Mà lại, cường hóa cường độ không nhỏ, có thể khẳng định là dũng giả chi huyết tất nhiên có vấn đề. Nhưng lấy trí tuệ của hắn, hắn cảm thấy hắn hoàn toàn có thể đem cải tiến, tiêu trừ ẩn tàng tệ nạn. Mà một khi giải quyết vấn đề này, cái này chính là một loại so luyện lôi dịch đến hiệu quả còn tốt hơn bên trên một mảng lớn chân quý tài nguyên tu luyện, trở về được thật tốt đảo lộn một cái loại người loại ngôn ngữ bách khoa toàn thư. Hiểu rõ chương này tấm da dê bên trên viết đến tột cùng là cái gì. Bách Lý Thanh Phong đem tấm da dê thu lại, lại đi trong phòng này tìm tìm. Rất nhanh, thế mà tìm ra 6 phần dũng giả chi huyết. Tựa hồ, cái này dũng giả chi huyết không có hắn tưởng tượng bên trong quý giá như vậy. Đem dũng giả chi huyết đặt ở lớn nhất trong phòng, Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm bắt đầu tiêu diệt toàn bộ lên bốn phía du đãng địa quật người tới. Những này địa quật người tựa hồ thật đã bị giết phá dũng khí. Bách Lý Thanh Phong vây quanh tòa này bộ lạc bên ngoài dạo qua một vòng. Đi ra mười mấy cây số, một cái địa quật người đều không tìm được. Mắt thấy những địa quật kia người thật không thấy bóng dáng. Hắn đang tìm kiếm những địa quật kia người đồng thời, cũng là kiểm kê lên chiến lợi phẩm của mình tới. Thần kim, đại lượng thần kim bị Bách Lý Thanh Phong từ những địa quật kia nhân thân bên trên thu liễm mà đến. Tập trung trồng chất đến địa quật người bộ lạc bên trong. Bởi vì địa quật người số lượng so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn cơ hồ 2 lần. Dù là không ít địa quật người cũng không phải chân chính địa quật người chiến sĩ. Nhưng cuối cùng hắn đạt được thần kim số lượng vẫn làm cho hắn 10 phân ngoài ý muốn. 1,984 kg, gần 2.000 kg. Số lượng này cực kỳ kinh người. Bất quá 200 triệu tài chính thỏa mãn hòa bình thế giới ủy ban nhu cầu lượng cũng chỉ là phòng đoán của hắn. Trước mắt thuận lợi làm tới có thể bán đi 400 triệu gần 2.000 cây di thần kim. Hắn tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Sau đó một đoạn thời gian chính là vận chuyển lên những này thần kim. Đem thần kim từng khối đem đến truyền tống cửa chỗ cái kia phiến đấu thú trường. Đồng thời cố định lại, thuận tiện trong thời gian ngắn đem bọn hắn một hơi toàn bộ ném đến truyền tống cửa đối diện đi. Mà liền tại Bách Lý Thanh Phong không ngừng vận chuyển lấy thần kim lúc, cả người bên trên vẽ lấy không ít phù văn thanh niên địa quật người. Tại ba cái tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ bảo vệ hạ cấp tốc xuyên qua. Liên tưởng đến trí giả đại nhân bàn giao, cái này địa quật người mặt bên trên đã là tràn đầy cực kỳ bi ai cùng cừu hận. Hắc Nham trí giả, xin ngài yên tâm, cho dù bỏ mình ta cũng sẽ đem tin tức này mang cho tế tự đại nhân. Đại nhân, chúng ta Thiết Nha chỉ là vắng vẻ bộ lạc nhỏ, tế tự đại nhân sẽ trợ giúp chúng ta sao? Một cái địa quật người chiến sĩ lo lắng hỏi. Biết. Tế tự đại nhân tuyệt đối sẽ không cho phép dũng giả chi huyết phối phương rơi xuống nhân loại tay. Bên trên, tất nhiên dẫn theo bên cạnh hắn cường đại thần điện kiếm sĩ đến đây truy tra. Mà ác ma này nhân loại được dũng giả chi huyết, chờ hắn phát giác được dũng giả chi huyết chỗ tốt vì thu hoạch vật liệu. Cũng khẳng định sẽ lại đến bộ lạc của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền có thể mượn thần điện kiếm sĩ. Tế tự đại nhân tay đem chém giết, tế điện chúng ta Thiết Nha bộ lạc vô số người trên trời có linh thiêng. Cái này cái trẻ tuổi tế tự, học đồ trong mắt mang theo căm hận, Nếu như tế tự đại nhân bắt không được cái này nhân loại, ta đem tiến về ngàn dặm bên ngoài thần điện, đem đầu này thông hướng hoàng kim chi địa thông đạo báo lên. Chỉ là như vậy vừa đến chúng ta thiết nha bộ lạc liền sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành đại bộ lạc. Thậm chí thiết nha vương quốc thời cơ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.